Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 744, Pandaria cố nhân. Mayep đi, mang mấy tên thân tín, mượn đường ná cơ tha lơ ám dạ tinh linh ở Silidus nối hai hướng truyền tống pháp trận. Quay trở về Ato nạp địa khu, thủ vọng người cái này 10.000 năm tới đại bản doanh. Nhốt rất nhiều nguy hiểm ác ma thủ vọng người địa quật. Liền ở đó phiến đất đai phương Nam một cái tên là thủ vọng đảo, hải ngoại trên đảo. Đáng một nói là, bởi vì nửa năm trước Illidan là ở ác ma bảy mưu tính kế bị thả ra. Lúc ấy Mayep các người đều ở đây trận, mà không phải là như tránh xử như vậy, là Tyron dẫn quân đội giết vào địa lao thi lấy giải cứu. Giống vậy, Illidan cũng là ở hắn dưới sự chỉ dẫn, tiến vào Sazer mộ tìm Sazer mắt, cho nên Mayep cũng không đi trước đuổi bắt, ở tránh xử bên trong, cho Mayep tạo thành vô cùng đả kích lớn, Natat chết, một chuyện không có phát sinh. Cùng nàng tình như tỉ muội Natat, hôm nay còn sống thật tốt, Mayep coi như là hoàn toàn từ chức, thủ vọng các người. Cũng không cần lại dùng nguyên thủy thêm lạc hậu phương thức. Cùng ác ma đạt tới bóng tối sinh vật cùng tồn tại nguy hiểm giao tiếp. Được đem quang và nóng phát ra đến canh có ý nghĩa địa phương. Thủ vọng người địa quật để cho thời gian thủ vọng người tiếp quản. Bên trong phạm nhân sẽ có được canh hợp lý tù và bắt giữ. Mà Mayep đây thì gia nhập thời gian thủ vọng người đoàn thể. Cơ Thun đã chết. Ankirai cuộc chiến chính thức tuyên cáo chung kết, dựa theo Salatat kế hoạch. Tiếp theo, thời gian thủ vọng người, những người bảo vệ cùng cự long quân đoàn đem chia nhau hành động. Đồng thời đối phó còn sót lại hai vị thượng cổ thần. Thành như ang ma theo như lời, ở hắn không có ở đây thời điểm, Salatat quả thật đem hết thảy xử lý được gọn gàng ngăn nắp. Đối với hôm nay Azeroth mà nói, hắn tựa hồ thật sự là có cũng được, không có cũng được. Không nửa điểm cảm giác tồn tại, ngay tại Kalimdor liên quân thành viên chủng tộc cửa rút lui Silidus sa mạc. Trở lại riêng mình gia viên lúc, từ Âu Đầm tới tạo vật đại quân, vậy vào ở Ankirai phế tích, mặc dù nơi này đã ở chỗ này trước hơn 10.000 trong năm. Trở thành bóng tối sinh vật đại bản doanh, thượng cổ thần tạo thành hủ hóa thì không cách nào thanh trừ. Nhưng cũng không có nghĩa là hủ hóa không cách nào khống chế. Ma mới cổ nhân, Tovin người, thổ linh đạt tới cơ giới Gnome, đem ở người bảo vệ Mimiron dưới sự hướng dẫn, lợi dụng mang theo lọc sạch trang bị, đem hết khả năng áp chế cơ thôn còn để lại hắc ám khí tức. Mà còn dư lại những người bảo vệ, đem cùng thời gian thủ vọng người toàn bộ thành viên, cùng chung chạy tới đáy biển, đi trước tiêu diệt Nerzot, Surama thành, Nakathaler đạt tới Eldriathaler, đem hết toàn lực đánh thắng cuộc chiến tranh này. Bất quá hết thảy các thứ này đều cùng Angma không liên quan. Salatat cho hắn phái cái nhiệm vụ, hắn được trở lại Đông Đại Lục. Chờ đợi chư tộc liên quân chuẩn bị hoàn bắc phạt một chuyện. Cùng chung ra bắc Northrend, cùng 5 vị bảo vệ cự long và cự long quân đoàn cùng nhau giải quyết quân đoàn Skirt cùng thượng cổ. Thần Yorgosaren uy hiếp, dĩ nhiên, bởi vì vật liệu gom góp thượng cần một đoạn thời gian. Ở trước đó, Angma còn có cơ hội đến ngoại vực chạy một chuyến. Giải quyết mã sắt bên trong bữa nơi bộ quân đoàn Legion chiếm dẫn quân vấn đề. Sau đó chờ đợi Yiel mang nhóm kia thánh năng kim loại đến Azeroth. Trợ giúp Azada thay đổi thân thể. Hơn nữa, một chi quy mô thật lớn hạm đội. Cũng đem có ở đây không ngày sau từ bể tan tành quần đảo lên đường. Là chư tộc liên quân đưa đi quý báu quân bị vật liệu. Lấy giúp đỡ bọn họ tiến hành chàng này chật vật chiến tranh. 3 ngày sau, Angavi tới thế giới cực Nam đất trên biển khơi. một phiến ở vào cụm núi Jandala hôm nay nên gọi Jandala quần đảo hướng tây nam không biết vùng. Biển, từ trời cao nhìn xuống dưới, mênh mông vô biên dày đặc sương mù, ở trên biển khơi tràn ngập, lăn lộn, đem đúng cái hải vực khóa tuyệt, dù cho gió biển gào thét, sương mù dày đặc vậy không tản đi hết một phần một chút nào. Vô cùng quỷ dị, đối với đi biển người mà nói, nơi này là biển vô tận nguy hiểm nhất vùng biển, không có một trong, từ tàng bảo vịnh lên đường, đi ra Cơ Sâm hoặc là Khoa Khen quần đảo địa tinh thương thuyền. Cho dù là nguy hiểm công ty đầu tư những cái kia tham lam thành tánh người, thà đường đi của Jandala quần đảo Nam Bộ vòng qua nơi này, vậy tuyệt sẽ không bất chấp bị lạc nguy hiểm. Sao đường tắt tiến vào cái hải vực này, mặc dù Jandala quần đảo miền Nam tất cả đường biển đều bị Jandala cự ma khống chế, muốn thông qua liền không thể tránh khỏi sẽ phải chịu bóc lột, được nộp lên không rẻ phí qua đường. Nguyên nhân chỉ ở tại cái này phiến sương mù dày đặc thật sự là quá đáng sợ. Lầm vào trong đó mà nói, vận khí tốt thượng năng thoát thân, vận khí không tốt đều không có thể trở về tới, ai cũng không nói được. Cái này phiến sương mù dày đặc kết quả là như thế nào hình thành? Tựa hồ từ lúc đi biển các người rong ruỗi ở nơi này phiến trên biển khơi bắt đầu. Nó liền tồn tại ở cái hải vực này. Từng có người suy đoán, sương mù dày đặc bên trong có lẽ tồn tại một phiến không biết đại lục. Nhưng thuyết pháp này cho tới bây giờ thì không bao giờ chứng thật. Liền gần đây ưa chuộng thông qua đất đai mở rộng hốt bạc địa tinh, cũng không nguyện ý dùng tánh mạng đi nghiệm chứng cái này một suy đoán. Liền lòng tham không đáy địa tinh đều không nguyện làm như vậy. Liền càng không nói đến những người khác. Nhưng trong thực tế, cái này phiến sương mù dày đặc, tức là 10.000 năm trước thượng cổ cuộc chiến Trung Mạt Chi khác, làm giếng nước vĩnh hằng than xúc đưa tới trời long đất lỡ phát sinh lúc, rốt cuộc cùng hiện lên Pandaria địa khu hợp hai là một người gấu trúc đời cuối cùng hoàng đế Thiếu Hạo hóa thân mà thành, mà trong sương mù ẩn giấu vậy phiến đất đai, chính là hậu nhân trong miệng Pandaria đại lục. Nhìn phía dưới sương mù dày đặc, Angma cảm khái nói, bạn cũ, 10.000 năm trôi qua, người có tốt không? Sương mù dày đặc lăn lộn, không lâu lắm, lại có một món sương mù thoát khỏi ra, ở Angma trước mặt hợp thành một cái làm bào lối ăn mặc. Khí chất siêu thoát người gấu trúc, chính là từng cùng Angma trải qua gian hiểm, hoàn thành cứu chuộc cuộc hành trình. Cũng đem cao cấp người bảo vệ lai từ, sấm sét ngai vàng, bên trong cứu ra Thiếu Hạo hoàng đế. Thật lâu không gặp, người nhìn như có thể già rồi không chỉ một vạn tuế. Thiếu Hạo ôn hòa nói, tựa hồ một mắt liền phát hiện Angma trên người dị thường. Nói chính xác là 130 cái 10.000 năm. Angma cười trả lời, lâu như vậy sao? Thiếu Hạo không nhịn được hơi kinh ngạc một chút, chợt lắc đầu nở nụ cười khổ. Thảo nào, nhìn như ngươi tựa hồ thành công khu trừ con tim ngạo mạn. Ngạo mạn là khốn khổ Thiếu Hạo sâu nhất mặt trái suy nghĩ, bất kể là tránh xử ở giữa người gấu trúc hoàng đế, vẫn là hôm nay điều này thời gian tuyến bên trong người gấu trúc hoàng đế, đều không bên ngoài như vậy. Ở tránh xử bên trong, Thiếu Hạo hóa thân sương mù dày đặc lúc đó, cũng không có thể thuận lợi thanh trừ cái này một mặt trái suy nghĩ. Không thể diệt trừ ngạo chi sát cái voi, nhưng cùng tránh xử bất đồng chính là, 10.000 năm trước, Angma đem Isaji tâm thu nạp không còn một mống, cũng giúp hắn triệt để thanh trừ quanh quẩn trên mảnh đất này. Chỉ cần Isaji tâm vẫn tồn tại, liền vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn biến mất bảy loại sát ma. Bởi vì cái này thay đổi đổi, Thiếu Hạo được càng thuận lợi thanh trừ con tim ngạo mạn. Đúng vậy, đó là ở hóa thân sương mù dày đặc sau thứ 3.000 cái năm đầu chuyện. Thiếu Hạo gật đầu một cái, cảm khái một câu, tới đi, xem Pandaria. Ngươi biết thật cao hứng mảnh đất này thay đổi. Dứt lời, sương mù dày đặc một lần nữa lăn lộn, hiển hiện ra một cái lối đi. Cuối bất ngờ chính là chim hót hoa thơm. Giống như thế ngoại đào nguyên giống vậy Pandaria. Thiếu Hạo nghiêng người sang, hướng về phía Angma dùng tay làm dấu mời. Rồi sau đó liền bay ở trước mặt, nhìn sương mù dày đặc cuối cảnh tượng. Angma hít sâu một hơi, đi theo lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-ngui-ai-noi-ngui-en-guien-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.